Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, liền cá mặn đều không bằng. Tác giả, Lão Tư Kích liên tục 3 ngày ăn trứng vịt, Lý Thông thiếu chút nữa quăng ngã cái bàn. Lúc này cũng chỉ có Đại Minh quốc cảnh nội những cái đó người tu chân cấp điểm mặt mũi mua hắn thư. Còn không đến mức một chút lợi nhuận đều không có. Nhưng là ở Đại Việt quốc bên này khai phá tân thị trường hành động đã thất bại. A, ta đã hoàn toàn biến thành cá mặn, sụi lơ ở phi kiếm thượng. Lý Thông cơ hồ là cái gì đều không muốn làm. Một cái tác giả viết ra tới thư không ai đặt mua. Này cùng cá mặn có cái gì khác nhau, này liền cá mặn đều không bằng a. Lúc sau vài thiên thời gian bên trong, trừ bỏ mỗi ngày đổi mới, Lý Thông cơ hồ là đều ở trong phòng của mình đóng lại. Hắn hiện tại có loại thắng ngươi thua trận toàn thế giới ảo giác. Nima này rốt cuộc là làm sao vậy? Suốt 3 ngày, tân tân hữu vị đều đắm chìm ở một loại cổ quái bầu không khí bên trong. Không có người biết Lý Thông đây là làm sao vậy. Nhưng là từ cắt thành đôi câu vài lời bên trong, vẫn là có thể biết một chút. Trong lúc ngay cả lão cật hóa đều lại đây đi tìm Lý Thông. Nhai vưu ngư cần lão cật hóa vẻ mặt chẳng hề để ý bộ dáng nhìn hắn. Ngươi hạt nhọc lòng cái gì? Kia Đại Việt quốc nội những người đó, rất nhiều người đều là thất học. Bọn họ chi gian rất nhiều người cũng không biết hẳn là như thế nào đi nghe chuyện xưa, căn bản là không hiểu này đó. Còn có một chút, bọn họ đối với Đại Minh quốc cảnh nội người tu chân là thực đề phòng. Đề phòng. Lý Thông một cái cá mặn xoay người, lập tức tò mò nhìn về phía lão cật hóa. Nói xem, đừng nhìn hiện tại Đại Việt quốc a Đại Minh quốc loại này quốc gia tới phân loại, người tu chân nhìn qua cũng không như thế nào. Nhưng là trên thực tế dựa theo này đó quốc gia tới tiến hành phân loại là tương đối thỏa đáng. Bởi vì này đó quốc gia chi gian đường ranh giới chính là một ít dễ thủ khó công địa phương. Mà này đó địa phương cơ hồ đều là lãnh thổ một nước. Qua cái này lãnh thổ một nước, địa hình cơ hồ liền đã xảy ra hoàn toàn thay đổi. Mà này đó địa phương linh khí phân bộ cùng linh căn thuộc tính phân bố cũng liền khác nhau rất lớn. Lão cật hóa một bộ ta mới là chuyên gia bộ dáng nhìn Lý Thông. Cho nên bởi vì linh căn thuộc tính phân bố bất đồng, cho nên sinh ra một ít địa vực ngăn cách. Đối, Đại Việt lãnh thổ một nước nội người tu chân nhưng không tin Đại Minh quốc cảnh nội người tu chân sẽ trợ giúp bọn họ. Cho nên đối với ngươi thư có điểm cảnh giác là thực bình thường sự tình. Nga, ta đây tiếp tục cá mặn. Lý Thông lật qua thân lại nằm ở trên giường trang cá mặn. Nhi tạp, thô to sự lạp. Lý Đức lòng nóng như lửa đốt chạy tiến vào, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chính mình nhi tử. Hắn lần trước nói chuyện này tình chính là cửa treo bó lớn phi kiếm. Mà lúc này đây, đương Lý Thông đi ra ngoài cửa, nhìn trên bầu trời dừng lại phi kiếm thời điểm, đều không khỏi nuốt khẩu nước miếng. Hơn 1000 đem phi kiếm liền như vậy dừng lại ở không trung mà ở cái này địa phương. Nhìn qua thật là có điểm dọa người. Cùng lần trước thượng trăm đem hoàn toàn không phải một số lượng cấp. Này hơn 1000 đem phi kiếm, trực tiếp đem này phụ cận rất nhiều dân cư không trung đều chặn. Dùng một câu che trời tới hình dung đều không quá. Tiểu Thông ca nhi, này đó phi kiếm nhưng đều không phải chúng ta bên này này đó người tu chân. Này chỉ sợ đều là Đại Việt lãnh thổ một nước nội người tu chân. Đại Việt quốc, Lý Thông nheo lại hai mắt. Chính mình không phải đương trường kể chuyện xưa đều không có hiệu quả sao? Như thế nào lại đột nhiên tới nhiều như vậy phi kiếm? Tùy tiện chọn lựa một phen. Lý Thông tò mò mở ra phía trên phong thư. Tiểu tử ngươi một phách mông chạy lấy người. Lão tử 3 ngày tam kia cũng không ngủ hảo. Kia vai chính đến tột cùng có hay không tránh thoát kia cương thi vây công? Kia Cửu Châu đại lục cuối cùng thế nào? Mấy ngày gần đây tâm thần không yên, quả thực liền cùng chúng độc giống nhau. Tâm ngứa khó nhịn, ngọc giản lấy tới, ta còn muốn xem. Một ngày không nghe, quả thực là cả người khó chịu. Này đó phong thư trên cơ bản đều là phi thường uyển chuyển, biểu đạt chính mình muốn ngọc giản tâm tư, mà miêu tả cũng cùng chúng độc dường như. quả thực chính là muốn nói ta ở hút một ngụm. Bất quá này phản ánh quá bình thường. Lý Thông cười ha ha. Nguyên lai này không phải bọn họ không nghĩ mua, mà là bọn họ lúc ấy căn bản là không có này tâm tư. Đánh giá bọn họ cho rằng chính mình sẽ cùng lão cật hóa cùng nhau tiến vào chiếm giữ cái kia thiên phù tông, cho nên căn bản liền không để trong lòng. Bất quá bọn họ có lẽ không nghĩ tới, lão cật hóa căn bản là không để bụng thiên phù tông. Hiện tại hắn quả thực là vô quan một thân nhẹ, mà lúc này hắn càng thêm là trầm mê ở trận pháp thế giới vô pháp tự kềm chế. Những người này không có nhìn đến Lý Thông, lúc này mới sốt ruột lên, lúc này mới bắt đầu hỏi thăm, mới biết được Ngọc Giản cũng là có thể xem đổi mới. Kết quả là mới có này ngàn đem phi kiếm bay qua tới muốn Ngọc Giản trường hợp. Nga hoác hoác hoác hoác, Lý Thông khoa trương cười. Này thật sự là quá làm người hưng phấn, mà lúc này lão cật hóa cũng là thực hưng phấn, bởi vì lúc này đây hắn thấy được phù lục một mạch tương lai. Hoặc là về sau nên gọi phù trận một mạch, Lý Thông nói một chút đều không có sai. Này phù lục chính là khống chế đối phương tiết tấu, mà ở khống chế đối phương tiết tấu lúc sau, chính là thành lập chính mình tiết tấu, thành lập chính mình đại trận, trực tiếp giết chết đối thủ. Này so với kiếm tu cũng là không nhường một tấc. Nếu là có thời gian nói, chính mình thậm chí có thể ở một chỗ bố trí mấy chục thượng trăm cái đại trận. Sợ là những người đó căn bản là không có khả năng đột phá. Lý Thông lúc này đây thu hoạch thực không tồi. Đêm này đó Ngọc Giản tất cả đều đặt ở phi kiếm thượng làm cho bọn họ mang về lúc sau. Chính mình người đọc số lượng cơ hồ là phiên một phen. Đạt tới kinh người 2.000 nhiều, tiếp cận 3.000 nhiều danh người đọc. Mà bộ dáng này gần nhất, chuyện công Ngọc Giản số lượng liền gia tăng tới rồi tam cái. Lý Thông có chút buồn bực nhìn Cát Thành. Như thế nào ta trúc cơ kỳ chỉ có thể đủ khống chế 2 quả chuyện công Ngọc Giản. Này một quả chuyện công Ngọc Giản chỉ có thể đủ khống chế 1.000 cái Ngọc Giản đổi mới. Này hảo phiền a, Tiểu Thông ca nhi không cần lo lắng. Ta giúp ngươi đổi mới là được. Dù sao ta đảo cũng không có sự tình làm. Này hạn chế quá lớn. Có chút khó chịu nhìn này Ngọc Giản. Kỳ thật hắn vẫn là có một ít khác kế hoạch. Nếu là này Ngọc Giản thật sự có thể hữu dụng, chính mình thậm chí có thể ở công hội dùng cái này tới cấp sở hữu tham dự giả tiến hành nhiệm vụ tuyên bố cùng nhận. Mà cái này sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lý Thông tâm tư rất lớn. Nói này Ngọc Giản ngay cả không có nguyên anh cấp kỳ tinh quái đều có thể đủ xem hiểu. Những cái đó không biết chữ người hẳn là cũng có thể xem hiểu đi. Này Ngọc Giản là trực tiếp khắc ở người xem trong đầu. Tự nhiên không tồn tại cái gì thức không biết chữ vấn đề. Nhưng là Tiểu Thông ca nhi, người này tu vi thật sự hẳn là chạy nhanh tăng lên lên đây. Nếu không nói người này người đọc số lượng một nhiều. Sợ là ngươi căn bản là chiếu cố bất quá tới. Đúng vậy, Lý Thông có chút buồn bực gật gật đầu. Trúc cơ kỳ tu vi vẫn là quá hố xem. Chính mình vẫn là muốn chạy nhanh tăng lên a. Rốt cuộc đánh lâu như vậy phụ trợ. Chính mình cũng nghĩ muốn đánh chủ lực vị trí. Bằng không này phỏng chừng đến buồn bực chết. Ở Đại Việt lãnh thổ một nước nội. Thao Thi Tông những người đó nhìn này ngã đích cương thi thanh mai trúc mã. Không có ngọn nguồn có một cổ tử thân thiết cảm, mà quyển sách này bên trong các loại pháp thuật càng là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Cương thi thao tác thuật, thi thể bạo tạc thuật, niêm thổ khôi lỗi thuật, này đó pháp thuật một đám đều vượt qua bọn họ tưởng tượng. Có pháp thuật thế nhưng còn có thể đủ mượn dùng chính mình cùng cương thi liên hệ. Đạt được cương thi thính giác thị giác, này ở bọn họ xem ra, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Bất quá nếu có thể đủ học được này đó pháp thuật, có lẽ thật sự Thao Thi Tông thật sự có thể phát dương quang đại. Bọn họ cũng coi như là lý giải, vì cái gì Đại Minh quốc cảnh nội những cái đó người tu chân nhóm sẽ nhìn tiểu thuyết học pháp thuật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,